Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2285. Chương 2285. Không có chỗ xuống tay. Tuy nói Hỏa Vân Tông bên trong có chút đệ tử khả năng cũng là vô tội, bọn hắn cũng không muốn phản loạn, có thể bởi vì thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, còn có một chút các cao tầng uy hiếp, bọn hắn không thể không đi theo. Có thể loại này chiến tranh, không có cách nào đi phân biệt nhiều như vậy. Ai cũng không biết những cái kia đệ tử đã chết đến cùng cái nào là thực tình muốn phản loạn. Những cái kia là bất đắc dĩ tùy tùng, không có cách nào đi từng cái kiểm chứng, cũng căn bản không có thời gian này cùng cơ hội, chỉ có thể là đem tất cả có thể giết, tất cả đều cho giết. Gia Cát Phi Vân tại mới vừa đến thời điểm nói qua. Hỏa Vân Tông trụ sở, phiến ngói không lưu, thánh khung cảnh trở xuống người, ngay lập tức toàn bộ tử vong. Nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ba loại nhan sắc tại dung hợp, độc tính càng ngày càng nặng. Kỳ thật, dù là ba loại bên trong một loại, độc tính cũng tuyệt đối thuộc về là đỉnh tiêm. Hạ độc chết thánh khung cảnh bát trọng thiên đều không có vấn đề. Thậm chí có thể đối đồng dạng cửu trọng thiên tạo thành nhất định uy hiếp. Thánh khung cảnh phía dưới người tử vong sau đó, liền đến phiên cửu trọng thiên trở xuống người bắt đầu không ngừng xuất hiện tử vong. Tu vi của bọn hắn dù sao cao một chút, sức chống cự cũng khá mạnh, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. 10 giây ngắn ngủi thời gian mà thôi, Hỏa Vân Tông người liền đã chết 7-8 phần người. Dù sao, một cái tông môn bên trong cường giả đều chỉ là số ít một bộ phận. Đến tận đây, có thể nói Hỏa Vân Tông đã không có cơ số, chỉ còn lại một nhóm cao thủ. Làm sao thành tông môn? Không chỉ như vậy, Thiên Ma Đại Lục người cũng đã xuất hiện thương vong. Độc tính thực tế quá nặng, hơn nữa còn tại tiếp tục biến cường. Luyện độc sư chỗ kinh khủng chính là ở đây. Cho nên đồng dạng tông môn căn bản không dám đắc tội Độc Long Tôn giả. Cho dù là Hỏa Vân Tông bực này đỉnh tiêm tông môn, cũng muốn kiềm chế một chút. Đương nhiên, cái này cũng cùng Độc Long Tôn giả tự thân sức chiến đấu có thể đưa thân thập đại cường giả người có quan hệ. Bình thường luyện độc sư nếu là tự thân quá yếu lời nói, kỳ thật cũng dễ dàng bị ám sát. Loan Phó Điện Chủ, lập tức đem loại kịch độc này cho tan rã. Không phải chúng ta tổn thất sẽ rất thảm trọng. Bạch Vũ Lăng lần nữa thúc giục. Độc Long Tôn giả độc xác thực rất khủng bố. Lần trước giữ quang đồng trần, lần này lại xuất hiện bọn hắn chưa từng thấy qua kịch độc. Tại loại kịch độc này bên trong, bọn hắn người không ngừng tổn thất, mà lại liền xem như Bạch Vũ Lăng, thực lực cũng sẽ nhận không nhỏ hạn chế. Cần lực lượng rất mạnh mới có thể áp chế loại kịch độc này ăn mòn, tự nhiên là ảnh hưởng đến thực lực. Phó Cung Chủ, Loan Thừa Cương ngữ khí có chút biến. Trước đó mặc dù nói không chắc nên nắm chắc, nhưng là nghe hắn ngữ khí, kỳ thật vẫn là cảm thấy mình hẳn là có thể làm được. Mà cái này tam sắc kịch độc xuất hiện sau đó, hắn cũng ngay lập tức liền bắt đầu quan sát. Nhưng là, hắn cảm giác chính mình tựa hồ bất lực. Đây không phải một loại độc, cái này hoàn toàn chính là ba loại độc tại dung hợp. Mà lại trong đó có một loại muốn hình thành trận pháp cảm giác. Dùng độc chế độc phương pháp, cảm giác căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Lăng ngữ khí lập tức càng hung hiểm hơn. Nàng cũng đã ý thức được không ổn. Cái này Độc Long Tôn giả thực tế không đơn giản. Nếu như nói Mê Xuyên Đại Lục võ đạo phát triển không bằng Thiên Ma Đại Lục, như vậy cái này luyện độc sư phát triển hẳn là còn muốn vượt qua Thiên Ma Đại Lục sao? Kỳ thật Bạch Vũ Lăng ngược lại là có chút suy nghĩ nhiều. Luyện độc sư phương diện phát triển, tại trước đó đoán chừng cũng liền cùng Thiên Ma Đại Lục không kém bao nhiêu đâu. Cũng chính là làm Bạch Vũ Chiết đạt được diễn thiên trận pháp tập sau đó,